Hôn trộm 55 lần. Chương 859. Kết thúc. Tấm hình trên bia mộ là do Hứa Gia Mộc tự mình chọn. Đó là thời điểm Hàn Như Sơ vừa mới gả cho Hứa Vạn Lý không lâu. Hai người đi hưởng tuần trăng mật. Hứa Vạn Lý chụp một tấm hình cho bà. Hàn Như Sơ trong hình cười vô cùng rực rỡ, trên mặt đều là sự tự tin, tràn đầy sức sống. Trong trí nhớ của Hứa Gia Mộc, Hàn Như Sơ chưa bao giờ cười như vậy. Trước mắt anh, bà rất từ ái, cũng giả vờ ân ái với Hứa Vạn Lý, nhưng xoay người cũng sẽ lạnh nhạt, không quan tâm tới ông ta. Khi Hứa Gia Mộc nhận được điện thoại, vừa mới nghe thấy Hàn Như Sơ tự sát, thật sự anh cũng không ổn. Thậm chí lúc lái xe đến bệnh viện còn nghĩ, rõ ràng là tối hôm qua bà ấy đã chịu mở miệng nói chuyện với anh vẫn nói cho bà biết bọn anh sẽ chuyển ra ngoài, tại sao bà ấy lại tự sát? Nhưng đợi đến khi ngọn lửa thiêu đốt cơ thể của bà thành tro, trong lúc bất chợt, tâm tình của anh có chút bình tĩnh. Quả thật, mẹ anh không trách anh, nhưng mẹ anh cũng không muốn sống. Bà ấy nói với anh, Gia Mộc, chăm sóc mình cho tốt. Thật ra thì lúc đó bà đã chuẩn bị sự việc cho việc tự sát này. Anh nghĩ có thể lúc bà ấy nói câu đó với anh, trong lòng cũng đã có chút hối hận về những chuyện mình đã làm trước kia. Nhưng đã quá trễ, bà đã không còn đường lui. Bà hận cả đời, oán cả đời. Đột nhiên có một ngày khi bà ấy có thể buông hết mọi oán hận, chính bản thân bà ấy cũng không biết mình phải nên sống tiếp như thế nào. Vì thế cũng chỉ có thể lựa chọn việc tự sát. Vừa chết, tan thành mây khói, tất cả cũng đến hồi kết. Sau đó, bà ấy thì sao? Rốt cuộc cũng có thể tránh thoát, thấy giải thoát nhẹ nhàng. Trong lòng Hứa Gia Mộc cũng hiểu, đối với Hàn Như Sơ mà nói, chết còn hơn là sống. Khi còn sống, mỗi ngày, mỗi đêm, bà đều sống không sung sướng. Mỗi thời khắc đều là bà hận thù. Bà biến mình thành một ác ma, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng đợi đến khi hạ táng xong, Hứa Gia Mộc quỳ gối trước mộ của Hàn Như Sơ, anh vẫn không nhịn được mà khóc. Dù có thế nào, cuối cùng thì bà vẫn là mẹ của anh. Cho dù sai đến thế nào, bà vẫn mang thai anh 9 tháng 10 ngày, là người mẹ đã nhậm ngậm đắng nuốt cay mà nuôi anh khôn lớn. Sợ rằng cả đời này bà cũng chưa bao giờ thật lòng với ai, duy chỉ có một mình anh là bà ấy đã từng tốt thật lòng. Lúc Hứa Gia Mộc cùng Tống Tương Tư rời đi đã là 5 giờ rạng sáng, chân trời đã dâng lên một vầng sáng hồng. Buổi đêm đầu xuân, mưa xuống còn lạnh có chút thấu xương. Hứa Gia Mộc cởi áo khoác tây trang khoác lên người Tống Tương Tư, dắt tay cô bước lên từng bậc thang đi xuống khỏi nghĩa địa. Hai người vẫn không nói chuyện với nhau, thật ra thì cũng không cần nói chuyện. Có đôi khi yên lặng làm bạn còn hơn cả nghìn lời nói. Trở lại trung tâm đã là 7 giờ, trời đã sáng choang. Tống Tương Tư thừa dịp Hứa Gia Mộc đi tắm, xuống lầu mua đồ ăn sáng. Về đến nhà, Tống Tương Tư đặt bữa sáng lên bàn ăn, đi tới trước tủ, ôm mâm ra ngoài. Vừa mới để lên bàn, cửa phòng ngủ bị mở ra. Hứa Gia Mộc thò đầu tóc ướt nhẹp ra ngoài, trong tay còn cầm điện thoại di động của cô. Có điện thoại này. Theo lời của anh, còn có chuông điện thoại di động vang lên. Tống Tương Tư vươn tay nhận lấy, liếc mắt nhìn cuộc gọi hiển thị, sau đó liền nghe. Tương Tư, cô mấy hôm nay, mấy giờ đến bệnh viện? Tống Tương Tư theo bản năng nhìn Hứa Gia Mộc ở bên cạnh, đang cầm khăn lông mà lau tóc, mím môi mở miệng nói. Gần đây tôi hơi bận, mấy ngày nữa tôi sẽ liên lạc lại, được không? Cúp điện thoại, Hứa Gia Mộc thuận miệng hỏi một câu. Là ai gọi tới vậy? Trong trí nhớ của Tống Tương Tư, cô quen biết Hứa Gia Mộc nhiều năm như vậy, sinh hoạt của cá nhân cô, anh chưa bao giờ hỏi. Cho nên lúc nghe thấy lời này của anh, cô sửng sốt một lát mới mở miệng, lung tung bịa một lời nói dối. Là gọi quay quảng cáo, gần đây hơi mệt, không muốn tiếp nhận quảng cáo. À, Hứa Gia Mộc tin là thật. Ăn điểm tâm thôi, Tống Tương Tư nhìn như không để ý, vòng vo chuyển đề tài. Hứa Gia Mộc gật đầu một cái, đi tới trước bàn ăn mà ngồi xuống, cầm đũa lên gắp một cái bánh bao, lúc cho vào miệng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tống Tương Tư lên tiếng: "Mệt thì nghỉ ngơi đi, không phải lúc trước em ầm ĩ là muốn quay phim sao?" Tống Tương Tư nhìn lướt qua Hứa Gia Mộc, nửa đùa nửa thật mà nói: "Nghỉ ngơi thì làm thế nào mà kiếm được tiền? Anh nuôi em sao?" "Ừ, nuôi." Hứa Gia Mộc không chút suy nghĩ trực tiếp thốt lên. Tống Tương Tư ngẩn người, lại chăm chú nhìn Hứa Gia Mộc, lập tức liền không chút để ý cười cười: "Em cũng không muốn làm bình hoa." Hứa Gia Mộc nhếch khóe môi không lên tiếng. Đáy mắt Tống Tương Tư rõ ràng là thoáng hiện lên một tia ảm đạm, sau đó lại tiếp tục cúi đầu ăn cháo. Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm Tống Tương Tư ở đối diện, suy nghĩ lại một lần lời bản thân vừa nói ra: "Anh nuôi em sao?" "Nuôi." Nghĩ đi nghĩ lại, đáy lòng anh giống như hiểu được một chút gì đó. Ngày thứ ba, sau khi Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo cử hành hôn lễ thì biết Hàn Như Sơ đã tự sát. Lúc đó Kiều An Hảo vừa thăm Kiều An Hạ trong bệnh viện đi ra, nhân dịp thời gian còn sớm liền cùng Lục Cẩn Niên đi đến cửa hàng mua bán quần áo cho trẻ con, đồ dùng cho cục cưng, còn hơn 7 tháng nữa mới chào đời. Ngay lúc Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo đang chọn giường trẻ em cho cục cưng, nhân viên bán hàng rất nhiệt tình giới thiệu những chiếc giường trẻ em tốt nhất trong tiệm, sau đó mở miệng: "Xin hỏi Lục tiên sinh cùng Lục phu nhân muốn chọn cái nào?" Lục Cẩn Niên chỉ một cái giường gỗ: "Cái này." Kiều An Hảo chỉ một cái khác tương đối xinh đẹp: "Cái này." Hai người chăm miệng một lời cùng nói ra những lời này. Sau đó hai người liếc nhau một cái. Tiếp theo Lục Cẩn Niên chỉ vào cái giường Kiều An Hảo vừa chỉ, Kiều An Hảo lại chỉ vào cái giường Lục Cẩn Niên vừa chỉ, lại chăm miệng một lời, mở miệng nói: "Thôi, là cái này đi." Cả hai người đều muốn chọn cái đối phương thích, kết quả đổi tới đổi lui 3 lần cũng chưa đạt thành hiệp nghị. Kiều An Hảo nhịn không được có chút tức giận: "Lục Cẩn Niên, anh làm gì mà đổi tới đổi lui, đến cùng là muốn chọn cái nào?" Rõ ràng là cô cũng đổi tới đổi lui. Đáy lòng Lục Cẩn Niên âm thầm yên lặng nói một câu, sau đó liền nói với nhân viên phục vụ: "Hai cái đều giúp tôi thanh toán đi." Nói xong, Lục Cẩn Niên sờ soạng bóp tiền trong túi, vừa lấy ra liền mắc kẹt, điện thoại vang lên, là trợ lý gọi tới. Lục Cẩn Niên một bên nghe điện thoại, một bên quẹt thẻ, nhưng sau đó sắc mặt liền trở nên khó coi. Kiều An Hảo nhìn biểu cảm của Lục Cẩn Niên, cũng theo đó phá lệ khẩn trương. Lục Cẩn Niên chỉ nói lại một câu: "Tôi biết rồi." Liền cúp điện thoại, sau đó ký tên, để lại địa chỉ giao hàng, nắm tay Kiều An Hảo ra khỏi cửa hàng đồ dùng trẻ em, mở miệng nói: "Kiều Kiều, Hàn Như Sơ đã chết rồi." "Chết?" Kiều An Hảo há miệng, nhìn nét mặt của Lục Cẩn Niên, vẻ mặt có chút không thể tưởng tượng nổi. Cô há to mồm, nhìn vẻ mặt của anh, có chút không thể tin được. Qua một lúc lâu, Kiều An Hảo mới mở miệng nói: "Chết thế nào?" "Tự sát, là cắn lưỡi tự sát." Lục Cẩn Niên dừng một lúc, lại nói: "Ngày hôm qua chết, sau đó an táng luôn rồi." Thật ra, trước hôm bọn họ tổ chức hôn lễ, đã chết. Chỉ là Hứa Gia Mộc không muốn đó là ngày giỗ của mẹ, nên rời lại một ngày. Kiều An Hảo không nói nữa, Hàn Như Sơ làm nhiều chuyện ác như thế, hại chết một đứa bé của bọn họ, lại làm Kiều An Hạ vô sinh cả đời, làm hại Lục Cẩn Niên suýt nữa tự sát mà chết. Suy nghĩ một chút là thật hận không thể đem bà ta vào thiên lao ngục tối, hận không thể băm thành ngàn mảnh. Nhưng khi chân chính nghe được tin bà chết, vẫn khó tránh được có chút thổn thức. Mặc kệ như thế nào, này cũng không phải là một tin tốt. Kiều An Hảo cũng không còn tâm tình đi dạo phố, trực tiếp trở về cùng Lục Cẩn Niên. Trên đường về, Kiều An Hảo không nhịn được vẫn cảm thán một câu: "Không nghĩ đến như vậy mà đã chết rồi. Trước đây rõ ràng là hận bà ta, sao mãi không chết." Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ chuyên chú lái xe. Sau khi kết thúc hôn lễ, Kiều An Hảo còn một nhiệm vụ duy nhất là an tâm dưỡng thai. Kiều An Hạ cũng chỉ còn một nhiệm vụ là an tâm dưỡng bệnh.

Sau đó đợi Tống Tương Tư gật đầu mới xoay người rời đi. Cô ngồi trên ghế ăn cơm, tận mắt nhìn thấy anh đi ra ban công, thậm chí còn kéo lại cửa sổ, sau đó mới tiếp tục nói chuyện. Cách một cánh cửa thủy tinh, cô không nghe được tới cùng là anh đang nói chuyện gì. Nhưng cô rõ ràng vừa mới nghe được câu nói đầu tiên của cô gái kia. Anh Gia Mộc, ngày mai ba em sẽ đến Bắc Kinh, thân là vị hôn phu của em, ngày mai nhớ ghé qua ăn cơm. Đây là giữa trưa ngày mai, Gia Mộc sẽ đi gặp cha vợ tương lai sao? Vừa rồi cô còn ngây ngốc muốn hỏi anh một câu, nếu tôi mang thai thì anh sẽ làm gì? Kết hôn hay là để cô phá đi? Thật sự là cô có bệnh, mới có thể vì mấy ngày này anh đối xử với cô tốt, nói vài câu quan tâm ám muội, liền nghĩ là anh đã có tình cảm với cô. Tống Tương Tư nhìn chằm chằm Hứa Gia Mộc đang gọi điện thoại, ánh mắt trở nên mờ mịt. Thật ra hai ngày này Hứa Gia Mộc muốn tìm Lâm Thiên Thiên nói chuyện, hiện giờ cô ta gọi điện thoại, anh rõ ràng biết thời biết thế, đồng ý nhận lời. Sau khi thương lượng thời gian và địa điểm, Lâm Thiên Thiên không ngừng lải nhải mấy chuyện khác trong điện thoại. Hứa Gia Mộc nghe đến mức không kiên nhẫn, châm một điếu thuốc, hút một hơi, liền nhìn thấy Tống Tương Tư đang nhìn mình. Tim của anh như bị lỡ một nhịp, sau đó liền trực tiếp ngắt lời Lâm Thiên Thiên. Tôi còn có việc, cúp máy trước, ngày mai gặp thì nói tiếp. Sau đó không chờ cô ta lên tiếng, liền cúp điện thoại, hung hăng hút một hơi thuốc, xoay người đi về phía phòng khách. Hứa Gia Mộc trở lại bàn ăn, sợ Lâm Thiên Thiên gọi lại một lần nữa, liền đặt điện thoại về chế độ im lặng, bỏ vào túi. Sau đó mở miệng hỏi Tống Tương Tư, vừa lúc nãy em gọi anh làm gì? Ý nhắc anh xế chiều ngày mai lúc tan tầm về nhà nhớ mua nước hoa quả. Tống Tương Tư nói dối. À, Hứa Gia Mộc lên tiếng, cúi đầu ăn cơm, ăn hai miếng như là nhớ đến điều gì, mơ hồ nói, muốn uống loại nào? Anh xem rồi mua đi. Tống Tương Tư quay đầu chăm chú nhìn tivi, có chút không yên lòng. Ừ, Hứa Gia Mộc khẽ lên tiếng. Ngày hôm sau là thứ năm, Hứa Gia Mộc vẫn đi làm từ sáng sớm như cũ. Lúc Hứa Gia Mộc rời giường, Tống Tương Tư đã tỉnh, vẫn đợi anh rời đi mới mở mắt. Ngồi dậy, Tống Tương Tư nhìn chằm chằm ánh mặt trời ngoài cửa sổ, sau đó cũng rời giường. Sau khi rửa mặt xong, cô cũng không ăn sáng mà đến thư phòng, mở máy tính, tìm vé máy bay rồi đặt vé. Khép lại máy tính, cô thuận thế mở tủ, lấy hộ chiếu, sau đó trở về phòng ngủ, thuận thế nhét vào túi rồi đi ra cửa. Tống Tương Tư lái ô tô đến trước Hứa Thị, đợi được nửa giờ thì thấy xe của Hứa Gia Mộc đi ra từ bãi đỗ xe, sau đó cô đi theo, tới Sóng Xanh Viên. Cách một con đường cái, rõ ràng cô có thể thấy được Hứa Gia Mộc vừa mới dừng xe, liền có một cô gái xinh đẹp đi tới. Đợi anh xuống xe, cô gái lập tức vươn tay, ôm lấy cánh tay của anh, nói vài chuyện vui vẻ rồi sóng bước đi vào. Vẫn đợi cho đến lúc không nhìn được dáng vẻ của anh, Tống Tương Tư mới thu hồi lại tầm mắt. Cô ngồi trên xe được một lúc mới lấy điện thoại, gọi một cú. Là tôi, Tương Tư. Ừ, đúng vậy, giải phẫu, xế chiều hôm nay có thể chứ? Được, tôi qua đó bây giờ. Cúp điện thoại, liền có nước mắt chảy xuống. Cô giơ tay lên, xoa lung tung, sau đó khởi động xe. Tống Tương Tư sợ mình hối hận, đến bệnh viện, thủ tục, đăng ký, cước phí, kiểm tra, tất cả đều thực hiện rất nhanh. Bác sĩ khoa phụ sản cẩn thận nhìn Tống Tương Tư một lần, sau đó quay đầu hỏi, Tương Tư, tôi muốn hỏi cô một lần cuối, có thật cô không muốn giữ đứa bé này? Vẻ mặt của Tống Tương Tư bình tĩnh như nước, làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh lẽo tuyệt tình. Giọng nói phát ra cũng là loại lạnh thấu xương. Không cần. Thật sự không suy nghĩ lại sao? Bác sĩ phụ sản lại hỏi thêm một câu, nhìn đến ánh mắt không kiên nhẫn của Tống Tương Tư, dán mắt nhìn về phía cửa sổ. Sau đó liền cầm kết quả kiểm tra trong tay đưa cho Tống Tương Tư, khôi phục giọng nói máy móc của một vị bác sĩ. Kiểm tra không thành vấn đề, cô chuẩn bị một chút, nửa tiếng sau tôi sẽ tự mình làm phẫu thuật. Hứa Gia Mộc cùng Lâm Thiên Thiên vừa mới bước vào phòng không bao lâu thì cha của Lâm Thiên Thiên cũng chạy tới. Lâm Thiên Thiên ôm cánh tay cha Lâm làm nũng. Hứa Gia Mộc ngồi trên cái ghế gần đó nhìn một màn này, chỉ cười khẽ một tiếng, hạ mi mắt xuống. Nhân viên phục vụ đưa lên thực đơn, cha Lâm trước tiên gọi hai món đồ ăn dưỡng sinh, sau đó liền phân phó phục vụ đưa thực đơn đến trước mặt Lâm Thiên Thiên cùng Hứa Gia Mộc. Lâm Thiên Thiên lật chuyển thực đơn, mỗi khi nhìn một món ăn đều nghiêng đầu, mặt mày cong cong nói với Hứa Gia Mộc: "Anh Gia Mộc, anh có thích món này không?" Mãi cho đến lật đến tờ cuối cùng của thực đơn, Hứa Gia Mộc mới nhìn về phía Lâm Thiên Thiên nhếch môi, giọng điệu bình thường nói: "Hôm nay tôi tới chủ yếu là có chuyện muốn nói, không phải đến ăn cơm, cho nên cô thích là tốt rồi." "A?" Lâm Thiên Thiên cong môi, tùy tiện chỉ vài món với người phục vụ. Đợi đến khi người phục vụ xác nhận các món xong rời đi, cô mới nghiêng đầu nhìn Hứa Gia Mộc hỏi: "Anh Gia Mộc, anh có chuyện gì muốn nói với cha em sao? Anh nói đi, cha em khẳng định là sẽ đồng ý với anh." Tâm sự một chút là thật sự để đọc được cái giọng của cô Lâm Thiên Thiên này, ất rất là mệt. Cái giọng nói nó phải thể hiện cái sự điệu đà nhũn nhũn, ất ghét cái kiểu đó lắm. Hứa Gia Mộc nở nụ cười: "Hôm nay tôi muốn nói không phải là chuyện công việc, mà là chuyện riêng." Nói tới chỗ này, Hứa Gia Mộc dừng một chút, sau một lát lại mở miệng: "Chúng ta ăn cơm trước, ăn xong tán gẫu tiếp." Ba Lâm ngược lại bảo trì bình thản, hơi thở ổn định gật đầu. Lâm Thiên Thiên xoay chuyển đôi mắt đen như mực, thường thường nhìn về phía Hứa Gia Mộc. Nhân viên phục vụ rất nhanh đẩy một xe thức ăn lên, đồ ăn trên bàn rất xinh đẹp, lượng thức ăn cũng không nhiều, món ăn rất tinh xảo, có chút làm cho người ta phát thèm. Ba người an tĩnh ăn cơm, nhưng mà dường như Hứa Gia Mộc không ăn cái gì. Lúc Lâm Thiên Thiên buông đũa, phát hiện ra thức ăn trước mặt anh vẫn không vơi chút nào. "Anh Gia Mộc không thoải mái sao? Vì sao lại không ăn gì?" Lâm Thiên Thiên hỏi. Hứa Gia Mộc không lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên mặt ba Lâm. "Bác trai, vừa rồi vấn đề cháu vừa nói, đúng là chuyện hôm nay cháu muốn nói với người." Trên mặt Lâm Thiên Thiên nổi lên một chút vui mừng. "Anh Gia Mộc, cha em vừa hỏi khi nào thì định cùng em kết hôn, anh tính toán khi nào?" Hứa Gia Mộc liền lướt như lướt qua vẻ mặt tươi cười của Lâm Thiên Thiên, tiếp tục không nhanh không chậm, dùng ánh mắt chống lại ánh mắt của ba Lâm. "Hôn sự này tôi không muốn." Vẻ mặt Lâm Thiên Thiên nháy mắt ngớ ra, khóe môi vẫn còn treo nụ cười vui mừng khi nãy. Ba Lâm nhìn ánh mắt của Hứa Gia Mộc thoáng hiện một chút kinh ngạc. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không một tiếng động, cha con hai người ai cũng không mở miệng nói chuyện. Hứa Gia Mộc một thân lạnh nhạt ngồi trên ghế, đợi ước chừng nửa phút, lại lặp lại lời nói vừa rồi mình một lần nữa: "Thật xin lỗi, hôn sự này tôi không thể." Lần đầu tiên chính là không biết, lần thứ hai chính là không thể, cộng thêm rất nhiều yếu tố kiên quyết. Thậm chí vào giờ phút này, thái độ của Hứa Gia Mộc cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc trang trọng. Hình như đây dù có phải là nghĩa bất dung từ cũng phải nhất định làm một việc. Lâm Thiên Thiên ngồi ở một bên mở chừng hai mắt, rốt cuộc hồi hồn lại, nước mắt liền theo gò má lăn xuống. "Anh Gia Mộc, anh đang nói giỡn với em phải không?" Hứa Gia Mộc trầm mặc, nước mắt Lâm Thiên Thiên rơi càng mãnh liệt. "Anh Gia Mộc, anh đừng quên, cha em đã đồng ý, nếu em và anh kết hôn thì Đông Viên sẽ là của anh, còn có sự hợp tác cùng trình tư." Hứa Gia Mộc vẫn trầm mặc, thái độ không có chút nào hòa hoãn. Lâm Thiên Thiên giống như bị thái độ thờ ơ của Hứa Gia Mộc chọc giận, trong lúc bất chợt đứng dậy. "Anh Gia Mộc, Đông Viên cùng trình tư anh đã nhìn chòng chọc thật lâu, bây giờ anh không muốn nữa sao?" "Không cần." Hứa Gia Mộc rốt cục cũng lên tiếng. So với lời nói kích động của Lâm Thiên Thiên, anh giống như đã tỉnh táo, giống như cực kỳ nghiêm túc mà suy nghĩ. "Anh đã nghĩ kỹ rồi, những thứ này anh đều không cần." Từ đầu đến cuối luôn trầm mặc. Ba Lâm lên tiếng: "Tại sao?" Hứa Gia Mộc mở to mắt, không nhìn Lâm Thiên Thiên đang khóc rối tinh rối mù, mà nhìn chằm chằm Lâm Ba, giọng điệu trầm trầm nói: "Bởi vì cháu có thứ càng quý trọng hơn." "Là một nữ nhân?" Ba Lâm lại hỏi. "Một nữ nhân?" Lời nói giống nhau nhưng Hứa Gia Mộc lại dùng câu khẳng định. "Có đáng giá không?" Ba Lâm giống như nghe một chuyện cười, hỏi ngược lại: "Vì một nữ nhân mà ngươi không muốn buôn bỏ cả tiền đồ? Ngươi không cần quên, nếu như ngươi đã lấy được Đông Viên cùng Trình Tư, tương lai toàn bộ thị trường của Bắc Kinh chính là thiên hạ của Hứa Gia Mộc nhà ngươi. Lấy cô ấy đổi lấy thiên hạ, cháu cảm thấy không đáng giá." Rất dễ nhận thấy Hứa Gia Mộc cũng không muốn nói nhiều trong chuyện này. Trả lời xong những chuyện này, liền trực tiếp đứng lên, cầm lấy áo khoác của mình, thái độ khách sáo nói một câu: "Hẹn gặp lại", rồi đi ra ngoài. Ra khỏi phòng, Hứa Gia Mộc gọi nhân viên đứng ngoài cửa tính tiền, sau đó liền đóng cửa lại, mơ hồ còn nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của Lâm Thiên Thiên ở bên trong. Rời khỏi Bích Ba Vườn đã 3 giờ chiều, đây chính là thời điểm ánh mặt trời mãnh liệt nhất. Hứa Gia Mộc đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn chân trời chói lọi ánh sáng, đột nhiên cảm thấy tâm tình trong đoạn thời gian này vào thời khắc này là thoải mái và bình tĩnh nhất. Từ nhỏ đến lớn, khi anh vừa sinh ra đã cảm thấy một người đàn ông phải tranh bá thương trường như những anh hùng ngày xưa, tranh bá xa trường, hăng hái, cái gì mà nữ nhi tình trường, hoa dưới trăng đều không đáng kể. Cho nên anh và Tống Tương Tư đã sống chung với nhau 8 năm, anh lại chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu và hôn nhân. Nhưng có lúc, người không suy nghĩ đến cũng không đại biểu cho việc tình yêu sẽ không có. Có rất nhiều thời điểm anh cũng buồn bực, thời điểm Tống Tương Tư nói với anh là muốn tách ra. Anh tại sao mà tức giận như vậy? Anh rõ ràng tức giận đi từ trong nhà ra ngoài, nhưng tại sao đứng ở cửa chậm chạp không chịu rời đi? Sau đó, anh đợi cô chừng 3 tiếng, nhưng cô không hề đi ra. Anh đã cảm thấy đáy lòng có một đốm lửa, càng thiêu đốt, càng dày đặc. Cuối cùng liền kiên định xuống lầu, lái ô tô rời đi. Sau đó bởi vì cảm xúc kích động mà xảy ra tai nạn xe cộ. Sau khi anh tỉnh lại, cô lại không tới thăm, anh càng thêm tức giận. Cho tới sau khi trở lại Kim Bích Huy Hoàng, đụng phải cô, thấy cô đối với anh hờ hững, anh tức giận dắt cô về nhà, liền ném cho cô một cái tát. Anh vẫn không hiểu tại sao mình lại tức giận như vậy. Không rõ hơn mấy tháng, cho đến một thời gian trước, không biết tại sao cô lại vứt bỏ sắc mặt đến tìm mình. Mà thế nhưng mình lại không muốn cùng cô tranh đấu, ngược lại còn vui mừng. Anh đã cảm thấy mình không được bình thường, thậm chí còn muốn mua cho cô một chiếc nhẫn. Về sau, mẹ anh giết người rồi ngồi tù, sau đó tự sát, cô lại không xa, không chê mà ở bên cạnh anh. Anh đột nhiên liền hiểu được. Rõ ràng ban đầu chính là nhất thời cao hứng, móc 5 vạn đồng tiền mà mua cô, nhưng tại sao ở bên cạnh cô đã 8 năm rồi? Tại sao trong 8 năm này anh dáng dấp không tệ, bối cảnh không tệ, nhiều nữ nhân vây như vậy? Người trước ngã xuống, người sau liền tiến lên muốn lại gần, thế nhưng anh lại ngoài cô, không có chạm qua những nữ nhân khác. Những thứ này tại sao trong nhiều năm như vậy anh lại không ý thức được, giống như là cũng không thể ý thức được. Mình thật ra ngay từ lúc vô tình đã thích nữ nhân tên Tống Tương Tư đó. Tình yêu khi nào đến anh không biết, nhưng là năm tháng không bất động thanh sắc để cho anh yêu cô càng ngày càng sâu, sâu đến cuối cùng không thể không có cô. Hứa Gia Mộc khởi động xe chạy trên con đường chật chội. Anh không về công ty mà đến Bách Niên Hảo Hợp. Bên trong có mấy đôi tình nhân đang chọn nhẫn. Khi cô gái đeo nhẫn vào tay, trên mặt toát ra sự hạnh phúc. Hứa Gia Mộc khóe môi không nhịn được ngoắc ngoắc, sau đó liền đi tới chiếc tủ có chiếc nhẫn kim cương màu hồng mà anh nhìn thấy. "Tiên sinh, xin hỏi ngài có cần giúp gì không?" Nhân viên bán hàng tươi cười rạng rỡ hỏi. Hứa Gia Mộc khẽ gật đầu một cái, chỉ chiếc nhẫn kim cương màu hồng đó, ý bảo nhân viên bán hàng lấy ra cho mình nhìn. Chiếc nhẫn được lấy tới trước mặt, so với khi nằm trong tủ thì kinh diễm hơn rất nhiều. Hứa Gia Mộc hài lòng quan sát, liền hướng về phía nhân viên bán hàng đo kích thước ngón tay của Tống Tương Tư. Kích thước này chính là tối hôm qua anh thừa dịp cô ngủ cầm thước cuộn mà len lén đo. Thật xin lỗi tiên sinh, không có kích thước hợp rồi. Xin hỏi ngài hiện tại nhu cầu cấp bách sao? Chúng tôi có thể tìm nhân viên liên quan giúp ngài thay đổi. Tốt, Hứa Gia Mộc gật đầu, sau đó móc ví tính tiền. Chiếc nhẫn sửa đổi xong, thời điểm Hứa Gia Mộc cầm trên tay đã là gần 5 giờ chiều. Anh quan sát hai vòng, xác nhận không vấn đề gì, liền bỏ vào hộp gấm trong túi, rời đi. Trên đường về nhà, Hứa Gia Mộc trở lại khách sạn lớn Bắc Kinh gọi điện thoại, mua một ghế lô, sau đó thuận thế để cho bọn họ giúp mình chuẩn bị một bó hoa. Xe sắp lái đến khu Tô Uyển, Hứa Gia Mộc nghĩ đến tối hôm qua Tống Tương Tư dặn dò mình hôm nay về nhà mua một chút nước trái cây, vì vậy liền quay đầu xe chạy vào siêu thị. Tống Tương Tư để cho Hứa Gia Mộc nhìn mua, Hứa Gia Mộc trực tiếp đem mỗi một dạng trái cây chọn một chút, cuối cùng phát hiện là quá nhiều, dứt khoát để lại địa chỉ để siêu thị giao hàng tận nơi, sau đó liền đi ô tô về nhà. Mở cửa, cửa phòng rất an tĩnh, trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ bao phủ giữa không gian màu hồng. Hứa Gia Mộc nhìn quanh một vòng phòng khách, không thấy bóng người Tống Tương Tư, liền gọi tên cô. Không ai trả lời, anh đổi giày, dựa vào phòng ngủ đi tới, đẩy cửa, bên trong vẫn như cũ, trống rỗng. Không có ở nhà. Hứa Gia Mộc nhíu nhíu mày, lấy điện thoại di động gọi cho Tống Tương Tư. Vừa mới nối máy, liền nghe sau lưng truyền mơ hồ tiếng chuông cửa điện thoại. Hứa Gia Mộc xoay người đi ra, liền thấy cửa phòng khách bị đẩy, hắn trực tiếp thu lại di động, đi về phía Tống Tương Tư lên tiếng hỏi: "Đi nơi nào?" Sắc mặt Tống Tương Tư có chút không tốt, tóc lộn xộn buộc ở sau ót, nghe được âm thanh của anh, ngẩng đầu liếc anh một cái, liền cúi đầu đổi giày. Hứa Gia Mộc lại mở miệng nói: "Anh đã đặt chỗ ở khách sạn Bắc Kinh, đừng đổi giày, trực tiếp xuất phát đi ăn cơm đi." Tống Tương Tư giống như không nghe thấy lời nói của Hứa Gia Mộc, đi đến phòng ăn lấy nước uống. Hứa Gia Mộc bị xem nhẹ hai lần, ấn đường cau lại: "Sao thế, tâm tình không tốt à?" Tống Tương Tư uống cạn ly nước, để ly xuống, cũng không đi ra phòng khách, trực tiếp lại gần bàn ăn, quay đầu nhìn chằm chằm Hứa Gia Mộc, mở miệng nói: "Hôm nay xế chiều em đi bệnh viện." "Bệnh viện?" Hứa Gia Mộc trên mặt không nháy mắt, treo đầy lo lắng, không hề nghĩ ngợi liền đi tới trước mặt của Tống Tương Tư: "Làm sao, bị thoải mái ở chỗ nào, thấy mệt à? Làm sao mà đi bệnh viện cũng không nói cho anh một tiếng, để anh đi cùng em." Tống Tương Tư không đợi Hứa Gia Mộc nói hết lời, liền thẳng thắn ngắt lời: "Em mang thai." Vẻ mặt của Hứa Gia Mộc trong nháy mắt ngơ ngẩn, anh nhìn chằm chằm Tống Tương Tư, ánh mắt hiện lên một tia không thể tin nổi, sau đó thì không có ngôn ngữ nào diễn tả vui mừng, xông lên trái tim, môi của anh liền theo nâng lên. "Thật?" Hứa Gia Mộc chưa hỏi xong, Tống Tương Tư liền xoay người từ một bên trong túi sách, rút giấy, đưa tới trước mặt của Hứa Gia Mộc mấy tờ giấy. "Báo cáo kiểm tra mang thai." Hứa Gia Mộc vui mừng hỏi ngược một câu, liền nhận lấy, sau đó cúi đầu, hai mắt nhìn chăm chú, sắc mặt từng điểm lạnh xuống, tay nắm lấy trang giấy bắt đầu run rẩy kịch liệt. Anh ước chừng nhìn chòng chọc một lúc lâu, mới ngẩng đầu lên, cặp mắt vằn máu đỏ nhìn chằm chằm Tống Tương Tư hỏi: "Đây là cái gì?" Tống Tương Tư nhìn về phía Hứa Gia Mộc cười khẽ một tiếng, trong miệng nói không chút để ý: "Giấy trắng mực đen, rõ ràng, Hứa thiếu gia không biết sao?" Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm Tống Tương Tư, hô hấp bắt đầu không ổn định. Cô tiếp tục cười, sau đó liền rút tờ giấy trong tay Hứa Gia Mộc, dùng giọng điệu vô cùng bình thản, nhìn về phía Hứa Gia Mộc đọc: "Tống Tương Tư, nữ, không đau, giải phẫu nạo thai." "Người câm miệng cho ta." Hứa Gia Mộc trong lúc bất chợt liền nóng nảy hô một tiếng. Tống Tương Tư giống như căn bản không nghe được, tiếp tục đọc xuống. Hứa Gia Mộc chợt vươn tay cướp tờ giấy, ném thật mạnh vào mặt Tống Tương Tư: "Ta bảo người câm miệng, người có nghe không?" Tống Tương Tư thật sự ngậm miệng lại. nhìn ánh mắt Hứa Gia Mộc tối đen như mực, bên trong thần thái bình tĩnh. Hứa Gia Mộc lại cảm thấy ánh mắt của Tống Tương Tư lúc này cực kỳ kinh khủng. Anh chỉ vào tờ giấy trên mặt đất, âm thanh nghiến răng lợi hại. Ngươi thật sự bỏ đứa bé của ta? Đúng vậy. Tống Tương Tư gật đầu một cái. Bỏ rồi. Nếu như ngươi cần, ta có thể cho ngươi đọc lại nội dung tờ giấy sinh non ấy. Nói xong, Tống Tương Tư liền cong người, muốn cúi nhặt tờ giấy kia bị Hứa Gia Mộc ném xuống đất. Đầu ngón tay cô còn chưa đụng phải tờ giấy, Hứa Gia Mộc trong lúc bất chợt liền vươn tay, nắm chắc cánh tay của cô, lôi lên, hung hăng đặt lên bàn ăn. Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi thật sự bỏ đứa bé? Các bạn chú ý, ở phần này hai người thay đổi cách xưng hô là ngươi và ta. Thật ra admin đọc cũng cảm thấy không hợp lý, nhưng vì tôn trọng dịch giả cho nên admin giữ nguyên, không thay đổi thành anh với em hoặc tôi và cô. Hứa Gia Mộc quát tiếp. Tống Tương Tư ngẩng lên trả lời. Ta phải lặp lại bao nhiêu lần ngươi mới bằng lòng tin hả? Cô nhìn lại ánh mắt của Hứa Gia Mộc, dừng lại chốc lát, lại mở miệng nói. Đúng, ta đem bỏ đứa bé của ngươi. Vẻ mặt của Hứa Gia Mộc trong nháy mắt có chút trở nên dữ tợn. Anh thô bạo níu lấy bả vai của cô, dùng sức lay động. Đầu của cô đụng phải bàn ăn, phát ra tiếng vang đông đông. Đau đớn thẳng tắp chui vào đáy lòng Tống Tương Tư. Nhưng trừ sắc mặt của cô có chút tái nhợt, thì vẻ mặt bình tĩnh không có chút nào gợn sóng. Cô bình tĩnh như vậy thành công đánh sụp nội tâm Hứa Gia Mộc, để cho người anh hoàn toàn mất đi lý trí. Anh nghĩ cũng không nghĩ, liền giơ tay lên bóp lấy cổ cô, cực kỳ dùng sức. Người trả đứa bé cho ta, trả đứa bé cho ta, ta muốn bóp chết ngươi, bóp chết ngươi. Tống Tương Tư chỉ là bình tĩnh như nước, nhắm mắt lại, mặc cho anh tùy ý, không dãy giụa, không phản kháng, cũng không cầu xin. Hô hấp của cô dần dần có chút không thông. Đang thời điểm cô cho rằng mình vì hít thở không thông mà chết, anh trong lúc bất chợt liền buông cổ cô ra, đem cả người cô từ trên bàn ăn kéo một cái, nặng nề quăng một bên trên ghế salon. Tống Tương Tư bị vứt choáng váng, theo bản năng che lại bụng của mình. Ngay sau đó, cô nghe được bên tai mình tiếng đồ vật bị vứt đinh tai nhức óc. Cô nghiêng đầu, thấy Hứa Gia Mộc giống như một tên điên, đem toàn bộ đồ vật có thể di rời đều đổ ầm ầm xuống đất, thậm chí còn ôm ghế, bắt được nơi nào thì đập nơi đó. Cả nhà, mảnh vụn, thủy tinh rơi xuống, nện vào đầu của anh, cắt qua mặt anh, thế nhưng anh lại không phản ứng chút nào. Những tiếng vỡ nát kia ước chừng vang lên hơn một tiếng đồng hồ mới ngừng lại. Cả phòng khách thành một mảnh hỗn độn, cơ hồ không có chỗ đứng. Anh lúc này giống như đã tiêu hao hết hơi sức, thở hổn hển nhìn chằm chằm cô cực kỳ lâu, rồi mới lảo đảo cất bước đi tới trước mặt cô, cúi thấp người bóp cằm cô, nhìn thẳng vào mắt cô, câu môi cười đứng lên. Tống Tương Tư, ngươi được, ngươi thật giỏi. Ngươi độc ác hơn so với tưởng tượng của ta. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, ngươi thế mà lòng dạ độc ác đến mức cả đứa bé cũng xuống tay được. Ngươi tại sao lại bỏ đứa bé của ta? Ngươi đã hỏi qua ta sao? Hứa Gia Mộc nói xong liền tự nhiên nở nụ cười. Cười, khóe mắt của anh trở nên có chút ướt át. Anh hướng về phía cô không ngừng gật đầu, sau đó đột nhiên chuyển mắt nhìn ra ngoài cửa sổ có chút tối tăm. 8 năm qua hôm nay, chúng ta quên biết đã 8 năm. 8 năm thật là một thời gian dài dằng dặc. Anh buồn chán, cả người trong lúc bất chợt có chút hoảng hốt. Anh nghĩ tới tối nay sẽ cầu hôn cô, thế nhưng điều tốt đẹp đó chỉ là ý tưởng, bị bản báo cáo sinh non của cô hoàn toàn đập nát. Cô ngay cả đứa bé của anh cũng không muốn, như thế nào mà sẽ chấp nhận anh đây? Đúng vậy, anh luôn nghĩ anh yêu cô, nhưng không nghĩ đến giữa cô và anh chỉ là giao dịch, cô không có động lòng với anh. Hứa Gia Mộc lại nhẹ nhàng cười thành tiếng. Anh nhìn đáy mắt xinh đẹp của cô ẩm ướt, anh giống như là đã suy nghĩ kỹ, mở miệng nói với cô. Tống Tương Tư, bắt đầu từ bây giờ, giữa ngươi và ta nhất đao lưỡng đoạn, không hề qua lại. Hơn một năm trước kia, cô liền muốn cùng anh tách ra. Về sau anh tới tìm cô mấy lần, mỗi lần đều là đối chọi gay gắt. Anh liền sẽ không quấy rầy cô. Suy nghĩ một chút, khi đó thật ra thì bọn họ cũng coi như là nửa kết thúc. Nếu như anh không đi tới nhà Hu Tô Viên, cũng không có đụng phải cô, không ôm lấy cô, có lẽ bọn họ thật sự sẽ kết thúc. Thật ra thì đi chung với nhau trong 8 năm, anh phản đối cô đề cập tới hôn nhân, cô cũng phản đối anh nói qua tình yêu. Thậm chí có thời điểm trong vòng giải trí, cô và những nam minh tinh khác náo loạn dẫn đến scandal, anh cũng không hỏi, cô cũng chưa từng giải thích. Anh và cô rất ăn ý, không quan tâm đến cuộc sống của đối phương, cũng đều rất có ăn ý, không đem cuộc sống riêng biệt tiết lộ cho nhau. Thật ra thì chính là một cuộc giao dịch. Giao dịch đến cuối cùng, anh động lòng. 8 năm liền rơi vào kết cục như vậy. Chỉ tiếc, anh cuối cùng không phải là Lục Cẩn Niên, cô cũng không phải là Kiều An Hảo. Anh và cô thời gian dây dưa cũng lâu, cũng không hơn chuyện xưa tốt đẹp của họ. Hứa Gia Mộc từ từ buông lỏng cầm Tống Tương Tư ra, đi lui về phía sau 2 bước, sau đó liền xoay người đi, đáy mắt đầy nước mắt, theo mặt lăn xuống. Anh không dừng lại, cứ như vậy trực tiếp cất bước rời khỏi khu nhà. Trong nháy mắt cánh cửa đóng lại, nước mắt Tống Tương Tư cuối cùng không nhịn được mà rơi xuống. Kết thúc, cuối cùng kết thúc. 8 năm, dây dưa dài đến 8 năm, rốt cuộc vào giờ khắc này kết thúc. Cô từ khi biết anh, cũng biết anh và cô không phải là người cùng một thế giới. Cô là cô bé lọ lem, anh là hoàng tử, nhưng bọn họ không phải là đồng thoại. Thật ra thì tận đáy lòng cô vẫn luôn nói với mình không cần yêu anh, nhưng cô chính là như vậy, không có tiền đồ, cuối cùng vẫn yêu anh. Cô rõ ràng buộc mình phải buông bỏ tình cảm này, nhưng mỗi lần đều chấm dứt thất bại. Cuối cùng cô không có biện pháp, cho nên liền tự tại bức anh giết chết đứa bé của anh, để cho anh hoàn toàn hận cô. Như cô mong muốn, anh nói, Tống Tường Tư, bắt đầu từ bây giờ, giữa ngươi và ta nhất đao lưỡng đoạn, không hề qua lại. Cô không có đường lui. Từ hơn một năm trước, cô đã nghĩ muốn chém đoạn quan hệ của họ, cho đến bây giờ rốt cuộc đã đứt. Cô chẳng oán được ai, là cô tự tay đem đường lui lấp kín. Cô ngay cả đường sống để hối hận cũng không có. Anh và cô cả đời này không bao giờ còn khả năng nữa. Ngay cả tình nhân không lộ ra ánh sáng của anh cũng không còn cơ hội. Lộ lộ minh minh là cô tự chọn. Cô chính là bởi vì biết mình đối với anh lòng mềm yếu mới có thể làm ra quyết tuyệt như vậy. Nhưng tại khi hư ý nguyện, cô lại còn khổ sở như vậy. 8 năm, anh 8 năm, cô yêu một người 8 năm, cứ như vậy tự tay bóp chết quan hệ của mình và anh. Từ sau đó, sinh ly cùng tử biệt, một đời một kiếp không còn qua lại. Tống Tương Tư cuối cùng không nhịn được, liền đau đớn khóc thành tiếng. Khóc đến cuối cùng, cô toàn thân co quắp, ôm bụng, nhiều tiếng nức nở, bi thương và tuyệt vọng. 9 giờ, Tống Tương Tư kéo hành lý từ khu nhà Tô Uyển rời đi. Cô ở ven đường chặn một chiếc taxi trực tiếp đến sân bay. 11 giờ, Tống Tương Tư lên máy bay. Trước khi bước vào sân bay, cô đem điện thoại di động mang theo bên người ném vào trong thùng rác. 11 rưỡi, máy bay cất cánh. Tống Tương Tư cách cửa sổ nhìn đèn đêm sáng chói Bắc Kinh, sắc mặt lành lạnh. Tình yêu là dần dần khắc sâu, cà phê là từ từ chuyển lạnh. Chuyện xưa chậm rãi kết thúc, một người cũng không yêu. Khi yêu, rồi đến cuối cùng lại buông bỏ, bởi vì vĩnh viễn không thấy được hy vọng. Gặp lại sau, người em yêu, gặp lại sau, anh đền em thời gian 8 năm. Máy bay càng cao, cho đến cuối cùng không nhìn được đèn đuốc của Bắc Kinh nữa. Trước mắt Tống Tương Tư thấy nước mắt lăn xuống gò má. Cách dòng nước mắt của cô, Hoảng trông thấy Tống Tương Tư của 8 năm trước mặc một bộ váy trắng, tóc chải buộc kiểu đuôi ngựa, đứng trước mặt Hứa Gia Mộc, đẹp trai dưới ánh mặt trời, nhìn chăm chăm tấm chi phiếu di chuyển trong tay anh. Cắn góc môi bất lực và rất không yên lòng, cuối cùng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Được, tôi ở cùng anh." Ngày Kiều An Hảo xuất hiện, thời tiết thành phố Bắc Kinh rốt cuộc đã chuyển thành ấm áp. Sáng sớm Trình Dạng và mẹ Kiều bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Mặc dù hôm trước Kiều An Hạ đã hẹn Kiều An Hảo hôm nay sẽ gặp nhau ở Kiều Thị, nhưng rõ ràng bụng Kiều An Hạ vẫn lớn, đi cùng với Lục Cẩn Niên tới bệnh viện đón cô xuất viện. Trở lại nhà họ Kiều đã là 12 giờ trưa, đúng lúc người giúp việc chuẩn bị xong cơm trưa. Kiều An Hạ là người đang bị thương, Kiều An Hảo là phụ nữ có thai, chuẩn bị đồ ăn dinh dưỡng thành đạm. Ăn xong cơm trưa, Trình Dạn và Lục Cẩn Niên theo ba Kiều vào thư phòng, để lại ba người, Kiều An Hảo, mẹ Kiều và Kiều An Hạ ngồi xem tivi trong phòng khách. Kiều An Hảo đã mang thai hơn 3 tháng, thích ngủ lười biếng, dựa vào bả vai Kiều An Hạ xem tivi, rồi ngủ lúc nào không biết. Kiều An Hạ cảm giác được vai mình nặng trĩu hơn, không nhịn được quay đầu sang thì thấy bộ dạng em gái nhắm mắt ngủ say, lập tức chặn câu nói đang tính mở miệng, rồi nhẹ nhàng chạm vào mẹ Kiều ngồi bên cạnh, chỉ tấm chăn cách đó không xa, nhẹ giọng nói: "Mang chăn đưa cho con với." Kiều An Hạ nhận lấy chăn, nhẹ nhàng đắp lên người em gái. Khi nhét vào dưới cánh tay cô, vừa đúng lúc cô nhìn thấy bụng hơi nhô lên của Kiều An Hảo. Tầm mắt Kiều An Hạ dừng lại ở hình ảnh ấy, tay phía dưới của cô liền sờ lên bụng cứng rắn của Kiều An Hảo. Trong nháy mắt, lòng cô thầm hâm mộ, sau đó giống như bị điện giật rụt tay về, trong đáy mắt toát lên vẻ u ám. Đợi sau khi Kiều An Hảo tỉnh dậy đã là 6 giờ tối, mẹ Kiều cũng đã chuẩn bị xong bữa tối, mọi người dứt khoát ở lại Kiều gia cùng ăn cơm, rồi ai mới về nhà nấy. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên trở về Cẩm Tú Viên, còn Trình Dạng lái xe đưa Kiều An Hạ về nhà ở của mình. Không biết có phải mệt mỏi hay không mà dọc đường đi, Kiều An Hạ luôn nhắm mắt, một câu cũng chưa nói. Đến khu cửa nhà, Trình Dạng mở cửa rồi chắn trước mặt Kiều An Hạ: "Nào, em nhắm mắt lại đã." Kiều An Hạ buồn bực ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trình Dạng: "Làm gì?" "Thì nhắm mắt lại đi." Trình Dạng lặp lại một lần nữa, chứng kiến bộ dáng thờ ơ của Kiều An Hạ. Thế là anh dứt khoát, vòng tay ra sau người cô, giơ tay lên che kín hai mắt cô, sau đó dùng chân đá văng cửa, đẩy Kiều An Hạ vào nhà. "Trình Dạng, anh làm gì vậy?" Kiều An Hạ quay đầu muốn tách hai tay Trình Dạng ra, nhưng người đàn ông lại cúi đầu, dán bên tai cô nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau đó tiện tay khép cửa phòng, tiếp tục đẩy Kiều An Hạ một mạch tới giữa phòng khách mới dừng lại, rồi chậm rãi thả tay khỏi mắt Kiều An Hạ. "Trình Dạng, rốt cuộc anh muốn làm điều bất ngờ gì thế?" Kiều An Hạ vừa nói vừa mở to mắt, sau đó nhìn thấy xung quanh mình rất nhiều đom đóm đang bay lượn, từng đoàn tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp trong đêm tối. Nhờ ánh sáng nhàn nhạt của đom đóm, Kiều An Hạ nhìn thấy trên mặt đất trong phòng trải đầy cánh hoa hồng màu đỏ thẫm và hồng nhạt. Trước mặt mình còn đặt một người mẫu, trên người mặc chiếc váy cưới màu trắng xinh đẹp. Mấy hôm nay cô xuất viện, ba Kiều và mẹ Kiều hy vọng cô và Trình Dạng ở lại nhà họ Kiều. Trình Dạng nói muốn dẫn cô về bên này. Lúc đó cô còn tưởng rằng vì hai người đã lâu không thân mật, nghĩ anh nếu ở nhà họ Kiều thì bất tiện nên mới dẫn cô tới đây. Nhưng thật không nghĩ rằng thì ra anh đã chuẩn bị cho cô một cỗ kinh hỉ ở chỗ này. Đom đóm, đó là mơ ước từ nhỏ của cô. Từ sách vở và phim hoạt hình, cô biết trên thế giới này có một loại côn trùng có cánh phát ra ánh sáng trong đêm tối. Lúc cô còn nhỏ, không ít lần quấn quýt lấy ba Kiều đòi đom đóm. Đáng tiếc giữa thành phố Bắc Kinh rất khó tìm được. Sau đó đom đóm trở thành điều tuyệt nối trong ký ức của cô. Lúc cô và Trình Dạng ở chung một chỗ, từng đề cập tới những việc thời thơ ấu, nhưng cho rằng đó là chuyện cười để tán dóc mà thôi. cô lại cũng không nghĩ rằng những thứ tiếc nuối đó có một ngày anh vì thế mà lại bù đắp cho cô. Kiều An Hạ nhìn đom đóm không ngừng bay lượn xung quanh mình và Trình Dạng, đáy mắt cười nhẹ. Theo bản năng cô quay đầu nhìn về phía Trình Dạng. Trình Dạng nhìn vào mắt cô, trong ảnh ngược có rất nhiều ánh sáng đom đóm. Anh cười dịu dàng với cô, sau đó không hề có dấu hiệu báo trước, đã quỳ gối trước mặt cô, cầm một chiếc hộp gấm màu đỏ từ trong túi, mở ra, nâng lên trước mặt Kiều An Hạ. Hạ Hạ, em đồng ý gả cho anh không? Kiều An Hạ cúi đầu khi nhìn thấy ánh sáng kim cương trong hộp gấm phản chiếu. Cô há to miệng, theo bản năng muốn thốt ra câu, em đồng ý. Nhưng sau đó trong đầu hiện lên suy nghĩ, cả đời này cô không thể mang thai, nên ba chữ này giống như kẹo cao su dính trong cổ họng, làm thế nào cũng không phun ra được. Trình Dạng vững vàng quỳ một gối trước mặt Kiều An Hạ, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, kiên nhẫn chờ đợi. Tay Kiều An Hạ cuộn thành nắm đấm, trong đầu cô có hai dòng suy nghĩ bắt đầu tranh đấu nhau kịch liệt. Một bên kêu cô đừng làm lỡ cuộc đời của Trình Dạng, một bên kêu cô gật đầu đồng ý. Sau khi tranh đấu rất lâu, Kiều An Hạ bỗng nhiên lùi ra sau một bước, nhìn về phía Trình Dạng nhẹ nhàng lắc đầu. Trình Dạng, em không thể gả cho anh. Mi tâm Trình Dạng hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn Kiều An Hạ vô cùng ngạc nhiên. Đáy mắt Kiều An Hạ chứa đầy nước, cánh môi cô run rẩy lợi hại, còn chưa nói gì, nước mắt đã lộp độp rơi xuống. Trình Dạng, anh biết rõ em không thể mang thai, vì sao còn muốn cưới em? Khoảng thời gian này, cô luôn muốn để bản thân mình trở thành một người ngu ngốc, giả vờ như hoàn toàn không biết bản thân mình không thể làm mẹ nữa. Cô cho rằng như vậy là có thể yên tâm sảng khoái mà ở cùng một chỗ với Trình Dạng. Nhưng đợi tới nửa đêm tỉnh mộng, cô không nỡ ngủ, mở to mắt nhìn Trình Dạng cuộn mình trên sofa bên cạnh, đáy lòng sẽ rất đau khổ và áy náy. Anh biết không, bây giờ em chỉ là một người tàn phế, cả đời này em khó có khả năng mang lại cho anh một gia đình đầy đủ. Em thật sự rất muốn ở cùng anh suốt đời này, nhưng em không thể ích kỷ mà liên lụy anh như vậy. Điều này đối với anh mà nói là không công bằng. Cuối cùng, Kiều An Hạ không nhịn được, bật khóc ra tiếng. Cho nên, Trình Dạng, không nên lấy em, được không? Anh không cần phải cưới em. Trình Dạng thu nhẫn về, đứng lên, giơ tay lau nước mắt đang không ngừng rơi xuống cho Kiều An Hạ. Hạ Hạ, anh không muốn công bằng, anh muốn chính là em. Nước mắt Kiều An Hạ rơi càng nhiều, Trình Dạng lau thế nào cũng không hết. Cuối cùng dứt khoát nâng mặt cô lên, nhìn chăm chăm vào mắt cô. Nếu bây giờ em không muốn kết hôn cũng không sao, chúng ta tạm thời có thể tiếp tục làm người yêu. Nếu em sợ làm lỡ cuộc đời của anh, cả đời không muốn kết hôn với anh, vậy thì kiếp này chúng ta sẽ làm người yêu cả kiếp. Dù sao cuộc đời này em không gả, anh cũng sẽ không cưới. Kiều An Hạ oa một tiếng, sau đó liền ôm cổ Trình Dạng khóc òa lên như một đứa trẻ. Trình Dạng ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng cô, hạ thấp giọng dỗ dành. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Tiếng khóc không giảm tí nào, dường như đom đóm không có cảm giác mệt mỏi, vẫn không ngừng bay vòng quanh hai người. Màu vàng ấm áp, lập lòe, chớp tắt, lúc tối lúc sáng. Thời gian như nước chảy mây trôi, chậm rãi trôi qua, đảo mắt, xuân qua hạ đến, hạ đi thu tới, thu đi đông vào. Trong một đêm tuyết rơi đầy bay lả tả, Kiều An Hảo cách ngày sinh chỉ còn gần một tuần. Tối đó cô bất chợt bị đau đến tỉnh ngủ, theo bản năng cô vươn tay đẩy Lục Cẩn Niên ở bên cạnh. Lục Cẩn Niên tỉnh rất nhanh, trước tiên anh hỏi một câu, làm sao vậy? Sau đó bất chợt nghe thấy Kiều An Hảo vì đau mà phát ra tiếng kêu rên, trong nháy mắt cả người tỉnh táo lại. Anh vội bật đèn, nhìn thấy sắc mặt Kiều An Hảo tái nhợt, ga dưới giường ướt một mảng, rõ ràng là đã vỡ nước ối. Mặc dù trước khi chào đón bánh mật sinh ra, Lục Cẩn Niên đã học đủ 10 bài công tác chuẩn bị. Vốn anh không thuộc về mảng y học lắm, nhưng đã sớm thành một nửa là bác sĩ phụ khoa sản rồi. thế mà gặp phải tình huống này, người vẫn lộ ra vẻ hoảng hốt lo sợ. Lục Cẩn Niên gần như là nhảy từ trên giường xuống mặt đất. Anh gọi điện thoại cho bệnh viện trước, sau đó ngay cả quần áo cũng chẳng thèm thay, trực tiếp ôm Kiều An Hảo chạy xuống dưới lầu. Kiều An Hảo đau quá, cả người co rúm lại. Lục Cẩn Niên chứng kiến bộ dạng này của cô, người lại càng hoảng sợ theo, thậm chí phải khởi động hai lần xe mới nổ được máy. Tuyết rơi rất dày, toàn bộ ngã tư đường đều là một mảng trắng xóa. Nhiệt độ rất thấp, bông tuyết rơi xuống đất đã kết thành băng. Lục Cẩn Niên lái xe cực nhanh, thỉnh thoảng gặp lúc rẽ, Kiều An Hảo còn nghe thấy tiếng trơn trượt của lốp xe. Cô chịu đựng cơn đau, theo bản năng gọi: "Lục Cẩn Niên, anh đừng gấp gáp." "Đừng gấp gáp, làm sao mà có thể không gấp được?" Lúc mang thai đúng là rất cao hứng. Cuối cùng anh và cô cũng có một baby, gia đình bọn họ cũng đã đến lúc hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ chứng kiến cô đau lợi hại thế này, đã từng cao hứng biết bao nhiêu thì bây giờ lại sợ hãi bấy nhiêu. Đến bệnh viện, Lục Cẩn Niên ngay cả xe cũng không tắt máy, gần như là lộn nhào nhảy xuống xe, sau đó không hề có phong độ, ôm Kiều An Hảo chạy vọt lên lầu khoa phụ sản của bệnh viện. Kiều An Hảo vừa vào phòng sinh, ngoài hành lang phòng sinh chỉ có một mình Lục Cẩn Niên. Trong phòng sinh vẫn luôn truyền ra tiếng kêu đau tê tâm liệt phế của Kiều An Hảo. Lục Cẩn Niên nghe thấy trong lòng run sợ. Từ trước đến nay, tâm lý chịu đựng của anh vô cùng tốt, vậy mà bây giờ hoang mang rối loạn không biết làm sao. Cuối cùng, lúc khắp sắp không làm chủ được tinh thần của anh, mặc kệ tất cả, lấy điện thoại lần lượt gọi cho Hứa Gia Mộc, Trình Dạng, Kiều An Hạ, trợ lý Triệu Manh, bảo mọi người qua đây. Hứa Gia Mộc là người đến đầu tiên. Anh mới vừa ra khỏi thang máy đã nghe tiếng Lục Cẩn Niên từ hành lang truyền tới. "Sao lại thế này? Đã gần một tiếng rồi, sao còn đau đớn như vậy hả?" Cùng với giọng nói mất bình tĩnh của Lục Cẩn Niên, ngay sau đó trong phòng sinh tuyển truyền ra tiếng hét chói tai của Kiều An Hảo. Tiếp theo nữa chính là tiếng la hét vô cùng mất bình tĩnh của Lục Cẩn Niên: "Kiều Kiều, Kiều Kiều, em sao rồi?" Tiếp nữa chính là tiếng đá cửa dồn dập liên tiếp, thùng thùng. Hứa Gia Mộc vội vã bước chân, cầm lấy cánh tay Lục Cẩn Niên, hung hăng kéo anh lui ra sau 1 mét. Đúng lúc này, trong phòng sinh, Kiều An Hảo lại kêu thảm thiết một hồi. Lục Cẩn Niên dồn sức nhảy dựng lên, nhào tới cửa phòng sinh một lần nữa. Cũng may Hứa Gia Mộc nhanh chóng vươn tay ôm lấy eo anh, kiên quyết kéo anh đứng lại. "Lục Cẩn Niên, anh có thể bình tĩnh một chút được không? Cậu không nghe tiếng cô ấy đang gọi tên tôi sao? Đã kêu 1 tiếng đồng hồ rồi." Lục Cẩn Niên giãy giụa tay chân lung tung, ý tính thoát khỏi tay của Hứa Gia Mộc. "Tôi muốn đi vào, đi vào." "Đi vào em gái nhà anh." Ngay lúc Hứa Gia Mộc sắp không khống chế được, Lục Cẩn Niên đã hoàn toàn đánh mất lý trí, thì Kiều An Hạ hùng hùng hổ hổ mang giày cao gót đi tới, phía sau còn dẫn theo Trình Dạ. Kiều An Hạ không nghĩ ngợi, giơ tay chân hung hăng đạp lên đùi Lục Cẩn Niên đang đá loạn xạ. "Anh kêu cái gì? Tôi còn chưa ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng la hét của anh." Kiều An Hảo vốn đang có tâm tình để sinh, bị anh la lớn như vậy lại càng khó sinh hơn. "Kiều An Hạ, cô, con mẹ nó, nói ai khó sinh?" Hai mắt Lục Cẩn Niên đỏ bừng bừng hướng về phía Kiều An Hạ. Kiều An Hạ cắt một tiếng, trực tiếp quay đầu, cũng không thèm liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên một cái, liền vươn tay kéo Hứa Gia Mộc đang ôm eo Lục Cẩn Niên ra. Người Lục Cẩn Niên lảo đảo về phía trước, đầu suýt nữa đụng vào cửa phòng sinh. Anh vừa đứng vững người lại giơ chân lên đạp cửa phòng sinh. Đang lúc chân anh còn chưa tạm chạm tới cửa, giọng nói trong trẻo Kiều An Hạ truyền tới: "Anh đá đi, tốt nhất là một cước đá văng luôn tất cả mọi người chúng ta vọt vào, dù cho nhìn thấy một đống người xông tới, tâm lý bác sĩ chắc là sẽ bị ảnh hưởng, dù thế nào có khi lại bị gián tiếp ảnh hưởng đến Kiều An Hảo, có thể nghiêm trọng hơn, cuối cùng chính là một thi thể hai mạng người. Đây đúng là biện pháp rất tốt để giết vợ hại con đấy." Cả người Lục Cẩn Niên giống như bị điểm huyệt, bỗng nhiên động tác hung hăng đạp cửa liền dừng giữa không trung. Anh đờ đẫn tầm nửa phút, sau đó để chân xuống, trưng ra khuôn mặt lạnh lùng không hốt hoảng, xoay người tránh xa cửa phòng sinh. Trong phòng sinh, Kiều An Hảo kêu đau đớn không ngừng. trợ lý và Triệu Manh cũng lần lượt chạy tới. Trong hành lang có vài người đều rất yên tĩnh. Lục Cẩn Niên đi tới đi lui không ngừng, mỗi lần lúc nghe Kiều An Hảo kêu thảm thiết, cả người sẽ giật mình theo, sắc mặt anh vô cùng tái nhợt, sau đó có mấy hạt mồ hôi rơi xuống. Thời gian như nước chảy, rốt cuộc trong phòng sinh cũng hoàn toàn yên tĩnh lại. Sinh xong rồi? Kiều An Hạ như đang chịu trách nhiệm nặng nề hỏi một câu. Không ai trả lời, tất cả mọi người đang dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên trong. 1 giây, 10 giây, 1 phút, 2 phút, trong phòng sinh vẫn yên tĩnh như cũ, không có tiếng kêu gào đau đớn của người lớn, cũng không có tiếng khóc của đứa bé. Yên lặng như vậy còn ngấm vào người hơn cả tiếng kêu như xé vải của Kiều An Hảo lúc nãy. Sao lại không có chút tiếng động gì thế này? Kiều An Hạ lên tiếng hỏi, còn nhìn Trình Dạng như để tìm kiếm sự an ủi. Trình Dạng cũng không có kinh nghiệm, vài nét mặt ngưng trọng lắc đầu, tỏ ý không biết. Lục Cẩn Niên vẫn duy trì một tư thế không nhúc nhích chút nào, trái tim anh đã vọt lên đến tận cuống họng. Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Triệu Manh mở miệng nói. Không đến mức đấy chứ, Trình Dạng nói tiếp. Lúc này Hứa Gia Mộc cũng mất bình tĩnh. Nhưng vì sao bên trong lâu như vậy cũng không có chút xíu âm thanh gì? Trợ lý thì hoàn toàn vô tâm. Trước đây tôi có xem tin tức về việc một sản phụ khó sinh mà chết, bác sĩ lén bỏ chạy từ trong cửa sau của phòng sinh. Lục Cẩn Niên không dễ dàng có được Kiều An Hảo nói một tràng như vậy. Tỉnh táo lại, cả người run lên, sau đó giống như kẻ điên lao về cánh cửa phòng sinh, đá rồi lại đạp. Anh dùng sức rất lớn, cánh cửa rung chuyển, lớp kính cũng rung động theo. Ngay khi Lục Cẩn Niên sắp đến bờ sụp đổ thì bên trong vang lên tiếng khóc oe. Âm thanh mạnh mẽ thanh thúy đánh thẳng vào tai mỗi người. Sinh rồi, sinh rồi! Kiều An Hạ chợt vươn tay, thuận tay chụp lấy trợ lý bên cạnh ôm lấy, vui sướng dậm chân thì bị Trình Dạng kéo vào lòng mình. Trên gương mặt trợ lý treo một nụ cười hân hoan. Lục tổng, Kiều tiểu thư sinh rồi! Triệu Manh kích động hô, cuối cùng Kiều Kiều đã sinh rồi. Cơ thể Hứa Gia Mộc rõ ràng là đã thả lỏng, tôi được làm chú rồi. Duy chỉ có Lục Cẩn Niên đứng tại chỗ, không có phản ứng một chút nào, giống như bị choáng váng. Cửa phòng sinh nhanh chóng mở ra, y tá ôm đứa bé đã được tắm sạch đi ra, trên gương mặt mang nụ cười vui vẻ. Chúc mừng Lục tiên sinh, là một bé trai. Cho tôi xem nào, cho tôi xem nào. Đám người hỗn loạn vây lại. Ô kìa, thật là đáng yêu quá. Đúng vậy, trắng trắng, mềm mềm. Ô, nó cười với tôi này. Lục Cẩn Niên trở lại bình thường, không nhìn đến bánh mật được mọi người vây quanh, chạy thẳng vào bên trong phòng sinh, lao đến trước giường, lập tức quỳ xuống. Kiều An Hảo nằm trên bàn, sắc mặt tái nhợt, trên mặt đầy mồ hôi, nhắm mắt thở hổn hển, có vẻ mệt mỏi suy yếu. Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo thật lâu, sau đó vươn tay nắm lấy tay cô. Kiều Kiều. Kiều An Hảo nghe tiếng, hơi dương mí mắt, nhìn Lục Cẩn Niên, thấy sắc mặt anh hết sức khó coi, trong lòng cô nâng lên một cảm giác ấm áp, môi khẽ hé, mang theo sự yếu ớt và tủi thân lên tiếng. Đau. Lục Cẩn Niên nắm chặt tay Kiều An Hảo, gật mạnh đầu nói, anh xin lỗi. Sau đó cầm tay cô đặt lên môi hôn, những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống. Sau này chúng ta không sinh, không bao giờ sinh nữa. Khi Lục Cẩn Niên nói câu đó, Kiều An Hảo rõ ràng cảm giác được tay anh đang run rẩy, nắm tay cô chỉ một phút. Có thế thôi mà lòng bàn tay anh đã ướt nhẹp. Hóa ra cô sinh con, anh còn căng thẳng hơn cả cô. Trong nháy mắt, nỗi thống khổ vừa phải chịu đều biến thành hạnh phúc đáng giá. Kiều An Hảo sinh xong, trời đã sáng, cô được chuyển sang phòng bệnh. Mệt mỏi quá độ liền thiếp đi. Đám người hơn nửa đêm bị Lục Cẩn Niên gọi đến, thấy mẹ con bình an đều yên tâm quay về. Hứa Gia Mộc là người về cuối cùng. Trước khi đi, còn đến giường trẻ con nhìn bánh mật vừa mới ăn sữa xong, đã nhắm mắt lại ngủ vùi. Bánh mật như ý thức được có người đang nhìn, đầu khẽ lắc lư, miệng chép chép, môi nhếch lên thành một nụ cười, nhưng không hẳn là cười. Hứa Gia Mộc nhìn hình ảnh như vậy, môi cũng cong lên, cười cười. Ánh mắt Hứa Gia Mộc trở nên có chút hoảng hốt. Anh nhìn bánh mật chăm chú một lúc, lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh. Tối qua có tuyết rơi, đến giờ còn chưa dừng. Cả không gian được bao trùm bởi một màu trắng. Hứa Gia Mộc lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, đốt lửa, đứng hút bên cạnh xe, mặc cho tuyết rơi đầy trên đầu vai. Bánh mật ra đời, anh được làm chú. Tâm trạng của anh phải rất vui vẻ. Thực tế anh cũng rất vui, nhưng không biết vui vẻ đến đỉnh điểm lại càng làm anh đau khổ. Bởi vì khi nhìn khuôn mặt thơ ngây của bánh mật, trong đầu anh lại càng hoảng hốt, nhớ đến đứa bé đã bị Tống Tương Tư bỏ đi. Nếu đứa bé còn đó, bây giờ sợ là cũng được 8 tháng. Thêm 1 tháng nữa cũng sẽ như bánh mật, khóc oe oe xuất hiện trên đời. Sau đó chúng có thể cùng nhau lớn lên. Anh hả, có thể đưa cả hai đứa đi chơi. Nghĩ ngợi, trong mắt Hứa Gia Mộc nổi lên một tầng màu hồng. Anh đang nghĩ viển vông cái gì vậy? Đứa bé đã bị cô lấy ra rồi, còn cô cũng đã ra đi. Anh và cô cũng sẽ như cái ngày đó anh nói, từ nay về sau không còn chút quan hệ gì nữa. Thật sự không còn dây mơ dễ má gì nữa. Bố mẹ Kiều sáng ra đã nhận được điện thoại của Kiều An Hạ, biết tối qua Kiều An Hảo sinh. Mẹ Kiều tự xuống bếp nấu canh gừng, xách đến bệnh viện. Lúc xế chiều, Kiều An Hạ, Triệu Manh và trợ lý lại tới. Mãi đến tận trạng vạng mới được yên tĩnh, chỉ còn Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo và bánh mật. Lúc này Kiều An Hảo mới có không gian tự cho bánh mật bú sữa mẹ, chụp lại tấm hình mình và bánh mật nắm tay để gửi cho bạn bè. Có không ít bạn bè cùng giới nghệ sĩ, không biết ai đã đăng lên mạng. Rất nhanh tin tức vợ chồng Lục Kiều sinh quý tử truyền khắp Internet, trở thành tin tức được tìm kiếm nhiều nhất. Tại Seattle ở Mỹ, giờ đã là 8 giờ sáng. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuyên thấu qua khe cửa ở rèm, chiếu lên chiếc giường kiểu châu Âu, vừa hay đập vào mắt Tống Tương Tư. Cô nhíu mày, lông mi thật dài lay động hai cái rồi mở mắt, giơ tay lên theo quán tính, che đi ánh sáng, rồi lười biếng ngồi dậy. Tống Tương Tư sờ chiếc iPad bên cạnh, còn chưa kịp mở ra, đã thấy thông báo tin tức, vợ chồng Lục Kiều sinh quý tử. Tống Tương Tư hơi giận mình, mở tin tức ra xem, đập vào mắt là một bức ảnh, một bàn tay to nắm một bàn tay nhỏ. Bàn tay lớn kia xinh xắn mảnh rẻ, trên ngón áp út đeo chiếc nhẫn trái tim vĩnh hằng rực rỡ. Tống Tương Tư đơn giản nhìn lướt qua nội dung tin tức. Khi thấy 4 từ mẹ con bình an, khóe môi hơi nhướng lên, rồi vén chăn xuống giường. Vóc người cô vẫn thon thả như trước, nhưng cái bụng lại to ra. Bước chân cô đi về phía phòng tắm rất chậm, giống như là sợ không cẩn thận sẽ ngã xuống. Có thể là bụng hơi lớn ép tới thắt lưng không thoải mái, cô còn vươn tay chống giữ ngang lưng. Cô đứng ở trong phòng tắm đánh răng đến một nửa, bất chợt liền ngừng lại, vươn tay che bụng của mình. Có thể là bên trong Bảo Bảo quá bướng bỉnh, đạp rất mạnh khiến cô đau. Cô buông xuống ly đánh răng, chống lên bồn rửa mặt thật lâu mới khôi phục bình thường. Thật ra thì ban đầu cô muốn bỏ đứa bé kia, bởi vì cô không muốn để cho đứa bé ra đời không có cha, cũng không muốn nhiều năm sau ma xui quỷ khiến sau đó con của mình lại biến thành giống như Lục Cẩn Niên, bị người khác chỉ trích phỉ nhổ. Nhưng mà khi cô nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, lúc bác sĩ chuẩn bị gây mê, cô bất chợt liền rơi nước mắt. Đứa bé này của cô cũng đã gần 2 tháng, mặc dù chưa ra đời nhưng cũng là một sinh mạng. Cho dù cô biết một nữ nhân mang thai một đứa bé sẽ rất khổ cực, cho dù cô biết cô không phải là nhân vật chính trong tiểu thuyết, coi như là len lén sinh hạ đứa bé này cũng không thể nào cùng nam chính kết thúc tốt đẹp. Nhưng cô vẫn mềm lòng. Thật ra thì một người ở xứ lạ quê người mang thai thật sự không ổn. Huống chi cô còn là người trong giới giải trí, sợ bị người khác không cẩn thận chụp ảnh, ra cửa đều phải lén lút. Cho dù những năm này cô có kiên cường cách mấy, nhưng ban đêm cũng len lén khóc không ít lần. Vậy mà bất kể như thế nào, nhìn bụng ngày một trở nên to lớn, cô lại cảm thấy tất cả đều là đáng giá. Kiều An Hảo sinh con suôn sẻ, tiểu niên cao coi như là đủ tháng sinh. Thật ra thì ngày thứ tư mới có thể xuất viện, chẳng qua là Lục Cẩn Niên cảm thấy trong nhà cữ không có bệnh viện chăm sóc, có bác sĩ trông chừng để gọi kịp thời, nên để cho Kiều An Hảo đủ tháng mới xuất viện. Ngày xuất viện vừa vặn là ngày đề tháng của tiểu niên cao. Ba Kiều và mẹ Kiều ở nhà họ Kiều có ý tổ chức tiệc đầy tháng. Danh sách khách mời là Kiều An Hạ, Trình Dạng, trợ lý, mời vài bằng hữu đến thương trường của nhà họ Kiều, cũng mời vài diễn viên có quan hệ không tệ với Kiều An Hảo. Lúc viết thiệp mời cũng không có cảm thấy có bao nhiêu, đợi đến khi khách mời đến cũng tràn đầy phòng khách nhà Kiều gia. Tiểu niên cao mặc dù mới được một tháng nhưng đã vô cùng xinh xắn, nhất là đôi mắt kia đen như mực, lớn, tròn. Thấy người nào cũng không sợ người lạ, chẳng qua là lông mi dài không ngừng bụt sáng giống như cánh bướm. Đứa trẻ xinh xắn luôn là chuyện vui, mọi người cũng không nhịn được tiến lên ôm tiểu niên cao. Chẳng qua lúc người nữ ôm, gương mặt nhỏ nhắn của tiểu niên cao giống như muốn khóc. Gặp phải đàn ông ôm, cậu sẽ nhìn chằm chằm người kia. Mặc dù có mẹ Kiều quan sát, tiểu niên cao sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng mà người làm mẹ như Kiều An Hảo vẫn luôn chú ý đến hành động của tiểu niên cao. Cô phát hiện tình huống này xong, không nhịn được liền tiến tới bên tai Lục Cẩn Niên đang nói chuyện với người khác. Cô thấp giọng nói: "Lục Cẩn Niên, anh xem tiểu niên cao vừa đụng đến con gái sẽ khác, vừa đụng đến đàn ông đã cười, đây là lý gì?" "Có sao đâu." Lục Cẩn Niên không nhịn được liếc mắt nhìn tiểu niên cao mấy lần. Trong suốt quá trình liên tiếp có mấy người đàn ông ôm tiểu niên cao, Kiều An Hảo lại phát hiện một quy luật mới. Lục Cẩn Niên, tiểu niên cao ôm người lớn tuổi, ôm một hồi sẽ muốn đổi người. "Ừ, thì thấy nam đẹp sẽ nép sát lại. Anh xem, bây giờ Trình Dạng ôm nó còn cười với Trình Dạng đấy." Theo lời nói của Kiều An Hảo, Hứa Gia Mộc liền chìa tay đón lấy bánh mật từ trong ngực Trình Dạng. Bánh mật thế mà vươn tay ra bóp lấy mặt Hứa Gia Mộc, cười khanh khách với anh. Kiều An Hạ đứng bên cạnh Hứa Gia Mộc, đợi khi Hứa Gia Mộc ôm một lúc, vươn tay muốn đón bánh mật, ai ngờ bánh mật quay mặt cười ngây ngô với Hứa Gia Mộc. Đáy lòng Kiều An Hảo bỗng chút lo nghĩ: "Lục Cẩn Niên, anh xem có phải bánh mật có vấn đề về xu hướng giới tính không?" Lục Cẩn Niên a một tiếng: "Công năng còn chưa có, xu hướng giới tính thì lấy đâu ra?" Anh còn chưa kịp bác bỏ, Kiều An Hảo đã kéo tay áo anh, cực kỳ nghiêm túc nhìn vào mắt anh hỏi: "Lục Cẩn Niên, anh thành thật khai báo, có phải trong xương tủy anh thích đàn ông hơn phải không? Lại còn là tiểu thịt tươi nữa." Tiểu thịt tươi chính là chỉ đàn ông trẻ tuổi và đẹp trai. "Trình Dạng do anh nâng đỡ." "Lục Cẩn Niên, chẳng lẽ anh có gì đó với Trình Dạng?" Lục Cẩn Niên nghẹn họng buồn bực: "Đây là cái ý nghĩ quái quỷ gì thế này?" Anh âm thầm hít một hơi để tâm trạng bình tĩnh lại, dán vào tai Kiều An Hạ thấp giọng nói: "Kiều Kiều, bây giờ anh rất lo lắng cho chỉ số IQ của bánh mật." "Vì sao?" Kiều An Hảo nhìn Lục Cẩn Niên có chút không vui khi anh nói con mình như thế. "Bánh mật mới có một tháng, sao anh biết là nó sẽ không thông minh?" "Trên mạng nói chỉ số IQ của con trai được di truyền từ mẹ." Lục Cẩn Niên để lại một câu như vậy bên tai Kiều An Hảo, rồi quay người nở nụ cười nễ phép với người đến bắt chuyện. Kiều An Hảo đứng tại chỗ nhìn bánh mật chăm chăm, nháy mắt hai cái mới hậu chi hậu giác phản ứng lại vừa rồi của Lục Cẩn Niên nói gì, cấp tốc đi đến bên cạnh anh, kéo treo áo, uất ức mở miệng nói: "Lục Cẩn Niên, anh vừa mới dám tiếp mắng em ngu à?" Bánh mật có vẻ rất thích Hứa Gia Mộc, nép sát vào ngực Hứa Gia Mộc, ai đó cũng không muốn đi. Còn Hứa Gia Mộc cũng cực kỳ thích bánh mật, nhìn ánh mắt anh, sự yêu chiều dường như có thể tràn ra nước. Khi đến trưa, bánh mật vẫn nằm trong lòng Hứa Gia Mộc. Bánh mật kéo tã lót, mẹ Kiều gọi cô trông trẻ đến thay cho bánh mật. Bánh mật khóc lóc không chịu đi ra khỏi lòng Hứa Gia Mộc. Cuối cùng vẫn do Hứa Gia Mộc vụng về, dưới sự giúp đỡ của cô trông trẻ, lau mông sạch sẽ cho bánh mật rồi đổi tã mới cho cậu bé. Đây là lần đầu tiên động tác của Hứa Gia Mộc trông không được trôi chảy. Lúc lấy tã lót, có mấy giọt nước tiểu vẩy lên quần tây của anh. Anh không để ý, chỉ cầm khăn ướt lau, sau đó tiếp tục bế bánh mật đã được thay tã xong mà trêu chọc. Tiệc trưa, một bàn có thể ngồi 10 người, trừ những người ngày thường quen biết nhau, còn có một anh em tốt của Trình Dạng trong vòng giải trí. Người bạn tốt đó không phải là diễn viên, mà là một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng trong ngành, chuyên môn chụp hình cho các ngôi sao lớn. Khi người bạn thân nó nói chuyện mình từng chụp hình cho ai, hàn huyên trò chuyện thế nào mà lại nhắc đến Tống Tương Tư. Các vị không phải nói, Tống Tương Tư là người phụ nữ tôi thấy có sức hút nhất, không phải là một. Các vị nhìn xem tôi nói có đúng không? Người bạn thân kia dường như thật sự yêu thích Tống Tương Tư, đánh giá cô ấy rất cao, như đang ca ngợi nữ thần trong lòng mình, khen không dứt miệng. Chỉ cần cảm giác tôi mong muốn nói cho cô ấy chỉ mất vài phút là đã có thể hiểu. Tôi từng chụp cho rất nhiều ngôi sao, cô ấy là người tôi chụp thoải mái nhất, chỉ tiếc là mấy tháng trước cô ấy đã ngừng chụp hình. Nói đến Tống Tương Tư, Kiều An Hảo liền vô thức nói, chị Tương Tư với tôi rất tốt, trước kia đã giúp tôi không ít, cũng không biết vì sao lại lặng lẽ rút khỏi vòng giải trí. Hồi trước chị ấy nhận một bộ phim vi phạm hợp đồng, phải bồi thường tới mấy trăm triệu. Tính tình chị Tương Tư rất tốt, sức hút. Một bàn người quen biết Tống Tương Tư, chỉ cần nhắc đến cô ấy đều là những lời khen ngợi. Trên gương mặt Hứa Gia Mộc từ đầu chí cuối đều treo một nụ cười hờ hững, giống như người mà họ đang thảo luận không có một chút quan hệ nào với anh. Thậm chí nhiều lần trong đó còn nhấc bánh mật lên cao, chọc bánh mật cười ngây ngô hồn nhiên, khoa tay múa chân. Nhưng Tống Tương Tư biến mất thật hả? Không có chút tin tức gì? Trình Dạng uống một ngụm rượu, phát biểu một câu. Tôi đã gặp cô ấy một lần. Người bạn tốt của Trình Dạng lại mở miệng, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ nói tiếp. Khoảng 6 tháng trước ở Los Angeles, Mỹ, cô ấy và một người đàn ông đi dạo ở cửa hàng. Tôi chào hỏi với cô ấy, cô ấy vẫn như cũ, có vẻ hờ hững, nói với tôi hai câu rồi ôm cánh tay người đàn ông kia đi. Hứa Gia Mộc nghe được rõ ràng những lời nói kia, trên mặt vẫn không có sự biến đổi gì quá lớn. Ánh mắt anh luôn chăm chú vào gương mặt bánh mật. Khi tay bánh mật chạm vào cằm anh còn nhếch môi cười với cậu bé, ánh mắt đen nhánh thâm thúy. Thoạt nhìn Hứa Gia Mộc thật sự bình thường, nhưng không ai chú ý đến. Trong khi ban đầu mọi người nói chuyện trời đất, anh chơi đùa với bánh mật, vừa tiếp lời đôi câu. Thế nhưng sau đó, một từ anh cũng không nói, tất cả sự chú ý dường như đều đặt lên người bánh mật. Mãi đến khi bánh mật ngủ say trong lòng anh, Kiều An Hảo mới bảo cô trông trẻ ôm đi. Hứa Gia Mộc còn lắc đầu, cứ ngơ ngơ ngác ngác ôm bánh mật nhìn. Cái ngày bánh mật đầy tháng, đồng thời cũng là ngày lễ Giáng sinh. Từ lúc Kiều An Hảo bụng to đến giờ, hầu như chưa có ngày nào ra ngoài chơi. Đợi đến khi khách dự tiệc đầy tháng giải tán, mẹ Kiều và cô trông trẻ trông bánh mật bảo mấy thanh niên ra ngoài ăn chơi. Tính toán như thế, một nhóm người bình thường gặp nhau cũng rất ít khi tụ họp. Lục Cẩn Niên đơn giản bảo trợ lý đặt hẳn một phòng riêng ở Kim Bích Huy Hoàng, mọi người cùng vào đó vui chơi. Nói là ra ngoài chơi, Kiều An Hảo đang trong thời kỳ cho con bú, không thể uống rượu, chỉ uống một ít nước hoa quả ép. Khi còn trẻ, tụ họp như thế không biết bao nhiêu lần, Hứa Gia Mộc luôn luôn tham dự các trò chơi, lần nào cũng chơi đủ các trò mới mẻ. Thế nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, anh tham gia các buổi tụ họp như vậy thì lại trầm lặng hơn vẻ sôi nổi trước kia. Kiều An Hạ thì vẫn cái tính cũ, đầy nhiệt tình, nương theo rượu, lại kêu gọi mọi người chơi trò cũ dích, trò nói thật. Khi mọi người lần lượt đoán số, Kiều An Hảo ngược lại có cảm giác như thời gian đang quay lại thuộc ngày xưa. Hết tập 54. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, ngoài bộ truyện mới, bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu là Admin Chính mới đọc, sắp tới Admin Chính sẽ thực hiện một dự án mới, một bộ truyện cũng cực kỳ hấp dẫn, cho đến giờ phút này vẫn đang nằm trong vòng bí mật. Admin Chính sẽ đọc bộ truyện đó sau khi chuyện Hôn Trộm 55 lần kết thúc ở một kênh mới của nhóm. Đồng thời cũng sẽ có một admin mới, giọng nam, sẽ đọc một bộ truyện nữa ở kênh đó. mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Các kênh, các link kênh sẽ được thông báo ở trên fanpage, mong các bạn sẽ giúp đỡ theo dõi fanpage để cập nhật các thông tin mới nhất. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn và